Cô vợ thay đổi của thiếu gia sói trắng. Chương 81-81 Tả Phi Phi bị bao vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như tiếng la của cô càng thêm kích thích anh hơn, Tống Thần Vũ tiếp tục đạp ga lao về phía trước như vũ bão cuồng nộ. Đỗ Lan Hương gần như không chịu được tốc độ này, ôm chặt ngực mình, cắn răng chịu đựng. Cũng không biết qua bao lâu, dường như đã phát tiết xong rồi Tống Thần Vũ mới chịu giảm tốc độ lại đi một cách bình thường. Đỗ Lan Hương mặt mày tái mét đã không thể nói câu gì rồi, cô chỉ mong người đàn ông này đừng có nổi điên mà an toàn chạy về nhà thôi. Trở lại thành phố, Đỗ Lan Hương mới bình ổn lại tâm trạng, cô không muốn đôi co với Tống Thần Vũ, sợ anh lại nổi cơn thịnh nộ nên ngoan ngoãn ngồi im tại chỗ mặc dù trong lòng rất muốn chửi anh ta một trận cho bõ tức. Có điều muốn chửi cũng phải về nhà rồi chửi, nếu không cô không biết anh ta còn làm ra trò kinh khủng gì đâu, đúng là ngồi trên xe của trai đẹp phải trả giá đắt, cô hôm nay coi như đã lĩnh ngộ rồi, có chết cô cũng không muốn ngồi lên chiếc xe này thêm một lần nào nữa. Đỗ Lan Hương đã đem chiếc xe này vào danh sách đen của mình, thế nhưng cô lại không biết được tương lai mình còn ngồi lên nó nhiều hơn mình tưởng. Biết tin Đỗ Lan Hương được bảo lãnh ra ngoài Lý Kim Yến làm tới, thuê một đám người đóng giả làm người nhà của ba người đàn ông bị thương kia đến sở cảnh sát gây sự, Đỗ Lan Hương một lần nữa được mời đến sở cảnh sát làm việc nhưng người đến không phải là cô mà là trợ lý của Tống Thần Vũ. Chỉ cần bỏ ra chút thời gian anh đã tra rõ ngọn ngành câu chuyện cũng biết những người này ở đâu mà ra cho nên đã cho trợ lý của mình trực tiếp mang bằng chứng qua đó. Phía cảnh sát xem xét thẩm vấn mấy người này thêm một lần nữa cuối cùng bọn họ mới chịu khai thật nhưng lại không khai tên của Lý Kim Yến ra, cảnh sát phạt bọn họ tội gây rối nơi công cộng, tạm giam mấy ngày rồi thả ra. Kế hoạch thất bại, Lý Kim Yến vô cùng tức giận, cô ta gần như là phát điên, thế nhưng cũng không thể làm gì được nữa. Lại nói những điều này Đỗ Lan Hương lại không hề hay biết, cô tiếp tục cố gắng thuyết phục Tạ Phi Phi, thời hạn mà Tống Thần Vũ cho cô chỉ còn có 3 ngày, gấp rút như vậy một phút một giây cũng là quý giá. Hôm nay Tạ Phi Phi lại đến trung tâm thương mại, bên cạnh còn có 2 vệ sĩ đi theo, Đỗ Lan Hương chưa kịp tiếp cận đã bị 2 người này đuổi đi. Tạ Phi Phi nhìn thấy cô lại phớt lờ như chưa từng quen, đến một cửa hàng bán đồ trẻ em ở lầu 8 cô lại căn dặn 2 vệ sĩ. Canh chừng cô ta, đừng để cô ta vào đây làm phiền tôi. Vâng, phu nhân, 2 vệ sĩ đứng canh ngoài cửa. 2 phút sau Đỗ Lan Hương cũng lên tới, khi cô muốn vào cửa hàng kia thì bị vệ sĩ chặn lại. Cô không được phép vào, xin mời đi cho. Tôi vào mua đồ cũng không được sao? Đỗ Lan Hương giật giật khóe mắt, mấy người này là có ý gì, cứ hễ tiệm nào Tạ Phi Phi đi vào là cô không được vào sao? Một vệ sĩ nghiêm túc nói, bên kia còn nhiều cửa hàng, phiền cô qua đó mua. Nhưng tôi chỉ muốn vào đây, thế nào, các anh là vệ sĩ bảo vệ chủ cũng thôi đi còn cấm cản người khác không được vào chỗ này chỗ kia sao? Đỗ Lan Hương trừng mắt với bọn họ, đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Tên kia trả lời một câu cứng ngắc, Đỗ Lan Hương trầm tư, nói thế nào đây cũng là vệ sĩ của Tạ Phi Phi, cô không thể gây hấn với bọn họ được, đến lúc đó sợ là khó nói chuyện hơn. Cho nên cô đành phải ngồi ở hàng ghế bên ngoài cửa hàng chờ đợi, không tin không có cơ hội tiếp cận Tạ Phi Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng nguyên một buổi cô thật sự không có một cơ hội nào để tiếp xúc với mục tiêu, 2 tên vệ sĩ kia canh chừng quá gắt gao, cứ như gà mẹ bảo vệ gà con không cho ai đến gần. Mấy người mua sắm nhìn thấy tràng diện này cũng chẳng dám đến gần nữa là. Không được, cô phải tìm cách tách 2 tên vệ sĩ này ra, nếu không đi theo nguyên ngày thế này cũng không thu hoạch được gì. Có điều cô chưa kịp nghĩ cách thì nhìn thấy một đám người bao vây lấy Tạ Phi Phi cùng 2 tên vệ sĩ, trên tay mỗi người còn cầm gậy gộc dao găm. Mọi người nhìn thấy vậy vội vàng bỏ chạy, không ai còn dám đến bước qua chỗ này. Đỗ Lan Hương không rời đi, cô đứng nép một bên lẳng lặng xem diễn biến sự việc, hơn nữa bên cạnh Tạ Phi Phi còn có 2 người bảo vệ, cô không nhất thiết phải ra mặt khi chưa biết chuyện gì xảy ra. Bên này Tạ Phi Phi đối diện với đám áo đen lạnh lùng hỏi. Các anh là ai, muốn gì, cô em hỏi bọn này muốn gì à, chính là muốn cô em đấy. Tên cầm đầu cả lơ phất phơ nói. Tạ Phi Phi không vui nói. Anh nói năng cho cẩn thận, có biết tôi là ai không? Dĩ nhiên, cô em là vợ của tên khốn Vũ Thiên Hoàng, anh đây sao lại không biết, ngoan ngoãn thì theo anh đây rời đi, anh sẽ không động thủ, nếu không. Nếu không thì sao, tôi sẽ không đi với các người. Tạ Phi Phi không để người đàn ông trước mặt mình nói đã lạnh giọng đáp trả. Ồ, cô em nghĩ mình không đi là được sao, bên cạnh cô em cũng chỉ có 2 vệ sĩ còn chúng ta đây có tận 20 người đấy, cô em nghĩ bọn họ có đấu lại chúng tôi không? Tên cầm đầu nhoèn miệng nói. Tạ Phi Phi trong lòng có chút căng thẳng lại hỏi nhỏ. 2 đấu 20 các anh liệu có đánh được không? Chúng tôi cũng không nắm chắc, thiếu phu nhân chúng tôi sẽ cố gắng cầm cự, cô lựa thời cơ chạy đi. Một vệ sĩ nói nhỏ, chuyện tin hay, được các anh cẩn thận, cũng chỉ còn cách này, Tạ Phi Phi không biết võ lại đang mang thai căn bản không thể ra tay được. Thấy thiếu phu nhân nhà mình đã chuẩn bị sẵn sàng, hai tên vệ sĩ đồng thanh nói. Muốn đem thiếu phu nhân đi, nằm mơ, tốt tốt lắm, anh em, lên, tên cầm đầu ra lệnh, một đám người đồng loạt lao về phía ba người Tạ Phi Phi, tình cảnh trở nên hỗn loạn. Đỗ Lan Hương đứng ở bên xem lại nghi hoặc trung tâm thương mại xảy ra xô xát lại không thấy một bảo vệ nào lên sao. Lại nói đám người này trà trộn vào đây cũng thật dễ dàng, ăn mặc như kiểu khách hàng vào trung tâm thương mại rồi phân tán mỗi người một nơi, chả trách không ai phát hiện ra điều gì. Theo cô quan sát hai tên vệ sĩ kia tuy võ công có nhỉnh hơn một chút nhưng với số lượng người thế này khó lòng mà đối phó. Quả nhiên sau khi đánh được chục người bọn họ cũng thở không ra hơi, sức lực cũng đuối dần. Tạ Phi Phi thấy có cơ hội liền len lén chạy đi nhưng không qua được ánh mắt của tên cầm đầu, hắn quát to. Bắt cô ta lại, hai trong số 10 tên đang đánh nhau với vệ sĩ liền tách ra đuổi theo Tạ Phi Phi. Vì đang mang thai Tạ Phi Phi chạy không được nhanh, phút chốc đã bị hai tên kia đuổi kịp. Ngay lúc này Đỗ Lan Hương tính ra tay trượng nghĩa thì một nhóm bảo vệ đúng lúc chạy tới, cô khựng bước lại, để xem đám bảo vệ này có thể khống chế hai tên này không. Tạ Phi Phi thấy bảo vệ tới cũng thở phào nhẹ nhõm, nhân lúc bảo vệ đối phó với hai người này liền chạy về phía thang máy. Khi cô mở thang máy đã có hai người đàn ông ăn mặc lịch lãm ở trong, Tạ Phi Phi đang gấp nên không chút nghi ngờ cứ thế đi vào. Cách chương.